Nam Thiếp, chương 45, góc truyện audio.com, chương 45, không biết hôm nay đã ngày mấy ra ở Giang Nam có khỏe không? Thì thật Mạc Ngôn chính mình trong lòng rất rõ ràng, ra rời đi hắn có bao nhiêu ngày, mỗi ngày hắn đều tính, chờ đến một ngày có thể nhìn thấy y, như vậy chẳng khác nào thâm cung oán phụ chứ. Mạc Ngôn nhẹ nhàng thở dài, hắn cảm giác như đang bị vứt bỏ. Thiếu phu nhân, ngài chuẩn bị dùng cơm chưa? Ngoài cửa, một thanh âm quen thuộc bay vào. Mạc Ngôn nhìn ra phía ngoài cửa sổ, thân mình trong nháy mắt cứng đờ. Không thể nào giống như, Mạc Ngôn kinh ngạc quay đầu đi. Thân ảnh quen thuộc cư nhiên đang đứng ở cửa. Hắn chậm rãi đứng lên, nhất thời còn phân không rõ. Này rốt cuộc là mộng cảnh hay là, ra, sao có thể như vậy? Đoàn Thần Phi bước qua. Đem Mạc Ngôn hãy còn ngây ngốc ôm vào trong ngực, cánh tay không tự giác siết chặt, y ở Giang Nam, cơ hồ mỗi ngày đều nghĩ đến hắn, hiện tại cuối cùng gặp được, Đoàn Thần Phi tạm thời không nghĩ sẽ buông tay. Mạc Ngôn chậm rãi phục hồi tinh thần lại, vươn tay nhẹ nhàng chạm đến người trước mắt kia, xác định đây là thật sự, hắn đối với việc một ngày được thoát khỏi nha môn huyện phủ, đã trộm suy nghĩ vài lần cảm thấy tình hình có khả năng nhất. Hẳn sẽ là Đoàn tổng quản lại đến cứu hắn lần nữa hoặc sẽ là chữ đại ca. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, người mà mình tối tưởng niệm cư nhiên trở về mau như thế. Xuất hiện ở trước mắt hắn, chúng ta trở về ân, ăn ngon không? Đoàn Thần Phi ôn nhu hỏi, ăn ngon lắm. Mạc Ngôn đối mặt với một bàn đầy thức ăn. Quả thật giờ khóc giờ cười, y rốt cuộc cho rằng ta đã bị dạng ngược đãi nào đây? Đoàn Thần Phi đem một khối thịt kho tàu cho vào chén Mạc Ngôn. Đồ ăn trong chén hắn bây giờ đã chất cao giống như núi nhỏ rồi. Tất cả hạ nhân đều né tránh rất xa. Không ai dám xem cái màn ngọt ngào, âu yếm giữa thiếu gia cùng phu nhân. Tất cả mọi người cảm thấy thiếu gia cái dạng này ngược lại càng đáng sợ. Bất quá, đây quả thật là cảnh tượng trăm năm khó gặp, nói ra chắc sẽ không ai tin tưởng đâu. Dù sao, chỉ cần thiếu gia không phát giận là tốt rồi, ngài cũng ăn một chút. Mạc Ngôn cảm thấy thật không tốt lắm. Đều là một mình hắn ăn, Đoàn Thần Phi vẫn còn không ngừng thay hắn gấp thức ăn thêm cơm. Hắn cảm thấy tất cả mọi người đang trộm nhìn bọn hắn. Bàn tay to của Đoàn Thần Phi vuốt vuốt sợi tóc Mạc Ngôn tùy xuống vai. Ngươi uy ta liền ăn, trong nháy mắt, Mạc Ngôn còn tưởng rằng hắn nghe lầm. Phía ngoài đại sảnh một trận thanh âm chén bát thoát phá. Có người thất thủ đánh vỡ bát trà đang uống dở. Mặt Mạc Ngôn lập tức liền đỏ. Quả nhiên vẫn có người nghe được. Tay cầm chiếc đũa hơi hơi phát run. Mạc Ngôn làm bộ dường như không có việc gì gắp một ngụm rau xanh. Mắt to không biết làm sao nhìn nhìn Đoàn Thần Phi. Đoàn Thần Phi hơi giơ lên khóe miệng nhìn Mạc Ngôn một trận tim đập nhanh. Đoàn Thần Phi ngoan ngoãn há mồm ăn, Mạc Ngôn ngây ngốc ra một lúc, ăn khối thịt gà a, Mạc Ngôn thẹn thùng triển khai miệng cười. Dung nhan tuyệt mỹ như vậy làm cho Đoàn Thần Phi nhìn đến ngây ngần. Phận tay đem Mạc Ngôn lãm vào trong ngực, không tốt, Đoàn Thần Phi đoạt được đôi đũa trong tay hắn, ta muốn ăn nơi này còn không có cho Mạc Ngôn cơ hội đỏ mặt. Một nụ hôn đột nhiên áp chế. Giống như đang thưởng thức một khối điểm tâm ngọt ngào, Đoàn Thần Phi tách đôi cánh môi mềm mại, xâm nhập dây dưa mật nước trong miệng hắn, chậm rãi dụ dỗ hắn cùng chính mình giao chiến. Một trận hôn môi kịch liệt chấm dứt, Mạc Ngôn tựa đầu vào trong ngực Đoàn Thần Phi, cũng không dám ngẩng đầu tiếp tục nhìn y, nhanh ăn đi. Lạnh, Đoàn Thần Phi dỗ ngọt Mạc Ngôn, tự mình uy hắn ăn cơm, đúng đúng rồi. Sao lại không thấy Đoàn tổng quản, nhanh chóng nuốt xuống một miệng đầy đồ ăn, Mạc Ngôn cố ý chuyển sang một đề tài khác, bởi vì bầu không khí trước mắt làm cho hắn cảm thấy là lạ. Hơn nữa, hắn cũng muốn tự mình nói lời cảm tạ với Đoàn Thăng. Đúng rồi, trở về cũng đã một lúc lâu, kỳ quái chính là, đến giờ vẫn không thấy bóng dáng Đoàn Thăng đâu. Du Hương, Đoàn Thần Phi hướng hậu thính gọi. Y đã sớm biết cô gái kia trộm tránh ở hậu thính. Nhẫn cười khi nhìn thấy mỗi tiếng nói, cử động của bọn họ,